Chương 260, Thượng Nhẫn Khảo Hạch. Mà vừa lúc nàng là cổ nổ hạ ạ bù trong cao thủ, thường thường chấp hành đẳng cấp cao nhiệm vụ, cho nên công tích cũng không ít, có vô tình nêu lên, nàng mới có thể nhanh người một bước đạt được đồ lục chi nhận. Nghĩ tới đây luôn luôn làm băng sơn mỹ nữ nàng lại có một loại khẩn cấp đi hối đoái đồ lục chi nhận xung động. Cảm giác thế nào sắc mặt còn có chút trắng bệnh, nhưng là hai mắt lại lấp lánh có thần kỳ tạ gạ hỏa y u e hỏi. Trước nay chưa có được vô tình một đao đâm vào cứng rắn trên mặt đất, huyết diễm đem đại địa đều thiêu đốt ra. Vậy là tốt rồi, ta cũng là thời điểm trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, một năm nửa năm đừng hy vọng ta chế tạo binh khí. Kỳ tạ gạ hỏa y u e cười đến rất vui vẻ, không có bình thời thành thục đoan trang, ngược lại giống như một cái hoạt bát thiếu nữ. Nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi hồi phục lại sau đó ta mời ngươi uống một chén. Vô tình nói rằng, đây vốn là phải, ngày hôm qua một trận ta đều không có đi, ngươi tổng cộng thiếu hai ta bữa ăn, đến lúc đó ta nhất định đem ngươi ăn chết. Kỳ tạ gạ hỏa y u e vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh nàng liền biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa trở về xù nạ cho nàng an bài trong phòng nghỉ ngơi. Đạt được huyết lục đao, ngươi cũng có hơn 2 tháng không có làm nhiệm vụ. Cũng là thời điểm làm nhiệm vụ, mượn cơ hội này hảo hảo bày ra ngươi một chút trong tay binh khí uy lực thuận tiện hảo hảo kiểm tra đo lường ngươi một chút 2 tháng này nỗ lực tu luyện thành quả. Tu nạ đi tới nói rằng, nhanh như vậy sẽ bắt đầu sao mà tổ gai con ngươi tinh quang lóe lên, dường như đoán được vô tình muốn làm cái gì nhiệm vụ tựa như. Thật là không có nghĩ đến, ở chiến tranh niên đại 12 tuổi có thể xuất hiện như thế một vị ngày mới có thể làm được như vậy cổ nổ hạ từ ấy năm tới nay cũng chỉ có cả si một mình ngươi, không nghĩ tới bây giờ cùng năm thường thay mặt lại có thể xuất hiện lần nữa một vị giống như ngươi người. À su mạ cũng đoán được cái gì, phát sinh một cái tiếng cảm thán. Chiến tranh niên đại thiên tài liên tiếp xuất hiện, thiên tài trưởng thành tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng là mặc dù như vậy muốn 12 tuổi làm được tình trạng này hiện nay cổ nổ hạ cũng chỉ lần này một người. So ra, hòa bình niên đại nhân muốn làm như vậy, so với chiến tranh niên đại người muốn khó rất nhiều lần. Dù thì cụ hệ này hai mắt hiện lên một cái sợi tia sáng kỳ dị, xứng đáng là mình nam nhân, dù cho không phải thiên tài như cũ tài nghệ trấn áp quần hùng. Lão sư các ngươi đang nói cái gì ý nụ dù cả ga lơ ngơ, chẳng những là hắn. Một bên hạ dù nổ xạ cụ già mấy người cũng là như thế. Đúng à, cả sĩ lao sư, các ngươi nói trong mây vụ bên trong, ta đều không biết các ngươi đang nói cái gì ủ dù mà kỳ nạ dù tổ kêu lên. Lao sư, ngươi cũng đừng nói xong như vậy thần bí, nói thẳng ra là được. Ý nổ nói rằng, như vậy à, ngược lại cũng không tính là bí mật gì, như vậy thì nói cho các ngươi biết đi, vô tình hiện tại đi làm cùng với nói là nhiệm vụ. Còn không bằng nói là một cái khảo hạch hạ tặc cả xì nói rằng. Khảo hạch hí nạ tạ đám người không hiểu nói, thông minh nhất xì cả mà lại là trên mặt lộ ra một cái sợi quả thế biểu tình. Đúng a khảo hạch, trở thành thượng nhẫn khảo hạch. Hạ tặc cả xì no y cái gì thượng nhẫn, đây cũng quá lợi hại đi, vô tình mình có 12 tuổi đi. Người ở chỗ này nghe mà lại nhịn không được hét lớn. Bọn họ mặc dù biết vô tình thực lực địch nổi thượng nhẫn thậm chí so với thượng nhẫn còn mạnh hơn, nhưng là dù sao còn không có bị bình định vì thượng nhẫn, có thể là lúc này đây lại tham gia thượng nhẫn khảo hạch, nếu như qua lời nói vô tình liền là thứ thiệt thượng nhẫn, đến lúc đó bọn họ với nhau chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Vừa nghĩ tới chính mình còn là hạ nhẫn, cùng năm vô tình cũng đã là thượng nhẫn, tất cả mọi người cảm thấy áp lực sơn đại. Bất quá theo tới liền là giấy lên ý chí chiến đấu chi hỏa, hiển nhiên bọn họ đều bị vô tình kích thích đến, dự định ra sức đuổi kịp. Kakashi không là 12 tuổi trở thành thượng nhẫn sao ạ su mà nói rằng, tuy là hắn nói xong rất bình tĩnh, nhưng là miệng bên trong yên lại hơi run run một cái dưới, hiển nhiên hắn rất tin tưởng chiến tranh niên đại phải ra khỏi một cái 12 tuổi thượng nhẫn đã là gần như không có khả năng, mà hòa bình niên đại không có chiến tranh niên đại cái loại này hoàn cảnh. Bầu không khí thanh tẩy coi như lại thiên tài cũng càng thêm không có khả năng xuất hiện một cái 12 tuổi thượng nhẫn. Phía trước vô tình tuy là đã có địch nổi thượng nhẫn chiến lực, thậm chí siêu việt một dạng thượng nhẫn, nhưng là dù sao không có bị bình định vì thượng nhẫn, cho nên nghiêm chỉnh mà nói vẫn không tính là thượng nhẫn. Hơn nữa vô tình bản thân cũng không phải thượng nhẫn, chỉ là chiến lực có thế ngang hàng thượng nhẫn mà thôi. Nhưng bây giờ đã đối với hắn bắt đầu tiến hành thượng nhẫn khảo hạch, một ngày thông qua. Hắn sẽ là một cái cổ nổ hạ thậm chí là nhận giới toàn bộ mới ghi lại người. Sáng tạo. Cả cả sĩ lao sư ngươi lợi hại như vậy sao? Hù dù mà kỳ nạ rủ tổ một bộ ngạc nhiên dáng vẻ, dường như phát hiện mới đại lục tựa như. Lẽ nào ta ở trong lòng ngươi cũng rất kém sao? Cả cả sĩ khỏe mắt co quắp một cái, chính mình tại học sinh trong ấn tượng đến tột cùng là thế nào một hồi sự tình a? Dường như ấn tượng đều không hề tốt đẹp gì, nếu không vì sao sao nạ rủ tổ sẽ như vậy kinh ngạc? Không phải rất kém cỏi, là phi thường kém. Uzumaki Naruto đàng hoàng nói. Ngươi vừa rồi có nói sao hạ tặc cả cả sĩ kem chút không có đầu đầy hát tuyến, nhìn rồ hỉ củ hệ mẹ đám người cái kia một bộ biểu tình cổ quái lập tức xuất ra đối phó mẹ tổ gai nhất chiêu, không nhìn thẳng Uzumaki Naruto. Cả cả sĩ lời của bọn họ vô tình đương nhiên cũng nghe đến, hắn còn tưởng rằng sẽ là một cái cấp độ S nhiệm vụ, cho nên đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, bởi vì giống như Tsuna nói giống nhau. Hơn 2 tháng tu luyện, cũng là thời điểm đi qua thực chiến nghiệm chứng một chút chính mình thành quả. Nếu không chỉ là đơn thuần khổ tu, trong chiến đấu nhưng không có biện pháp phát huy được như vậy thì hầu như là tu luyện uổng phí. Nhưng không có nghĩ tới cái này nhiệm vụ không phải cái gì cấp độ S nhiệm vụ, mà là một cái thượng nhẫn khảo hạch. Làm sao một hồi sự tình hai người tới hồ cả phòng làm việc sau đó, vô tình ôm lấy Tsuna ngồi ở hồ cả ghế trên hỏi. Đương nhiên là để thăng ngươi ở đây cổ nổ hạ quyền lực và địa vị, ở cổ nổ hạ ngoại trừ hổ cả cùng đại gia tộc tộc trưởng, cùng một ít thực quyền trưởng lao ở ngoài, cơ bản liền là thực quyền thượng nhẫn địa vị và quyền lực tối cao, đặc biệt là này bồi dưỡng không ít học sinh lão bài thượng nhẫn, giao thiệp rộng, người ủng hộ nhiều, cho nên thượng nhẫn địa vị ở cổ nổ hạ rất cao. Mặc dù nói tại ngoại thanh danh của ngươi đã rất lớn, thực lực cũng rất tốt, hơn nữa lại là đệ tử của ta. Nhưng là dù sao còn không phải thượng nhẫn, nói như vậy ở cổ nổ hạ trong chỉ là danh dự cao, thực tế quyền lợi không lớn, địa vị cũng không đủ cao, quyền nói chuyện thì càng thêm không cần phải nói, cho nên chỉ có ngươi trở thành thượng nhẫn, như vậy mới tính là chân chính bước vào cổ nổ hạ cao tầng thậm chí là nhận giới cao tầng. Tsuna giúp vào vô tình trong lòng nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.